Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1619, Toái Tuyệt Tiên Kiếm. Chu tước quý vị, người nào cũng không nghĩ tới, rơi xuống lại là này tiên phong đạo cốt đạo bào lão giả. Ở đây dân chúng đều kinh ngạc đến ngây người, thần tiên đánh nhau, bọn họ sao có thể không hiếu kỳ. Rất nhiều người ở phía xa hiếu kỳ xem chừng lấy. Trước đó ở trên bầu trời bốn vị thần tiên, phiêu miểu vô cùng, dẫm lên tường vân, phiêu phiêu dục tiên. Tất cả mọi người tưởng rằng trí cao vô thượng, vô địch tồn tại. Kết quả, sự tình phát triển, triệt để ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Chỉ không chờ một lúc, đạo bào lão giả liền từ không trung rơi xuống, nện rơi trên mặt đất, đem mặt đất đều là nện sụp đổ. La cục trưởng cùng tiểu ngà hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, tiền bối vẫn là ngươi tiền bối a. Ầm ầm, lại là hai bóng người rơi đập mà xuống, là còn lại hai vị thần tiên. Trước đó tiên phong đạo cốt đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại bọn hắn chật vật vạn phần. Các thần tiên từ dưới đất xoay người mà lên, có chút mộng bức, tựa hồ không hiểu nhiều, vì sao bộ phương lại có thể lực áp bọn họ. Hét thảm một tiếng, trước đó này cưỡi rồng thần tướng từ trên trời phi tốc rơi đập. Trên thân khải giáp đã sớm mấp mô, sụp đổ không ngừng, ánh mắt hắn đều là trở nên đỏ ngầu. Tất cả mọi người là không khỏi hét lên kinh ngạc. Tốt kích thích, một người chiến bốn vị thần tiên. Thế mà ép tới bốn vị thần tiên vô cùng chật vật. Quá tuấn tú, sở hữu dân chúng đều là kích động vạn phần. Đạo bào lão giả có chút bạo lệ. Bọn họ từ hồng hoang vũ trụ trở về, muốn ở địa cầu xưng tông làm tổ, kết quả lại là bị cái phàm nhân như vậy áp chế. Rõ ràng này phàm trên thân người khí tức yếu ớt vô cùng, tuy nhiên lại là đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Phốc phốc, trên bầu trời, tầng mây bao phủ trong, ngân long thân thể như ẩn như hiện, có tiếng long ngâm phát ra tiếng gào thảm thiết, thần tướng sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Này phàm nhân có được phong ấn địa cầu một phần tư linh khí thần khí, chúng ta không phải là đối thủ cũng bình thường. Chấm ngoặc kép. Tiên bào lão giả hít sâu một hơi. Nghĩ như vậy, trong bọn họ tâm liền trở nên càng thêm tham lam. Khó trách giáo chủ như vậy coi trọng thần khí. Bực này thần khí xác thực bất phàm, thế mà làm cho một phàm nhân có được cùng bọn ta chống lại lực lượng. Đạo bào lão giả càng là tham lam vạn phần. Hắn tay vừa lộn, trong tay nhất thời xuất hiện một thanh kiếm. Cái này chính là giáo chủ bốn thanh trong kiếm một thanh kiếm mô phỏng phân thân. Kiếm này nhất định có thể đem này yêu người chém giết, đoạt được thần khí. Nơi xa, hai vị thần tướng cũng là nhìn qua. Dùng, nhanh dùng, nhanh cứu ta ngân long. Chấm ngoặc kép, thần tướng giận không kềm được. Sau một khắc, đạo bào lão giả ánh mắt ngưng tụ, trong miệng thổi ra một thanh tiên khí. Này kiếm trong tay nhất thời phóng lên tận trời. Ầm ầm, tại kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Giang Đông thành phố đều là chấn động. Mặt đất đá vụn đang không ngừng nhấp nhô, không ít nhà cao tầng đều là kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. La cục trưởng, tiểu ngà, còn có không ít dị năng giả sắc mặt đại biến, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Từ cái kia đạo bào lão giả kiếm trong tay trong, bọn họ cảm ứng được một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, tiểu ngà trong lòng đang run rẩy. Nàng nhìn trong tay mình máy tính. Phốc phốc, màn ảnh máy vi tính nổ tung, tia lửa tung tóe. Cái này khiến sắc mặt nàng càng phát ra trắng bệch. Kiếm kia thượng linh khí đã vượt qua máy tính có khả năng thăm dò phạm vi. La cục trưởng càng là hít một hơi lãnh khí. Hắn hướng phía sau lưng các dị năng giả giống to. Nhanh, nhanh sơ tán đám người. Đem tất cả mọi người mang cách nơi này. La cục trưởng khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Các dị năng giả nhất thời nhao nhao khởi hành. Nơi xa, xem náo nhiệt các phàm nhân, cũng là cảm giác được khủng bố. Nhất thời cũng không đoái hoài tới xem náo nhiệt. Điên giống như hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Cái này yêu nhân, hẳn phải chết. Đạo bào lão giả cuồng nhiệt vô cùng. nhìn trong tay thanh này thanh sắc kiếm, cảm thấy một trận tâm thần thông thấu. Về sau, bỗng nhiên buông tay, kiếm kia, nhất thời gào thét mà lên, hướng phía trên bầu trời bộ phương tóe bắn đi. Kiếm này mặc dù chỉ là mô phỏng kiếm, nhưng lại cũng có giáo chủ tiên kiếm thể một điểm chi uy. Phàm nhân không thể đỡ, thiên tiên đều muốn nuốt hận. Bốn người này cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ lại bị bộ phương làm cho thi triển loại thủ đoạn này. Giáo chủ kiếm, tại Hồng Hoang vũ trụ có thể là có nổi tiếng tên. Chu tiên tứ kiếm, đây là thanh sắc kiếm. Kiếm tên, tuyệt tiên, oanh, một thanh thanh sắc kiếm, phóng lên tận trời, khí lãng trùng kích ra tới. Nửa cái Giang Đông thành phố đều đang run rẩy, đường dạn nứt ra, tựa hồ có nhiệt khí từ này dạn nứt chỗ bốc hơi mà lên. Kiếm khí lóa mắt, phảng phất trong đêm tối ban ngày, sáng chói sáng ngời. Trong vòm trời, bộ phương một tay bắt một thú, tay trái thải phượng, tay phải ngân long, thải phượng ngân long đều là khí tức uể oải. Tuy nhiên cổ đại thần thoại trong, long cùng phượng đều đại biểu cát tường ý tứ. Bất quá, cái này hai đầu thú, ở trong mắt bộ phương, lại là có lệ khí cùng huyết quang. Tại bộ phương trù thần chi nhãn trong, cái này long phượng, cùng điềm lành không hợp nhau. Đây cũng là vì cái gì? Bộ phương thống hạ sát thủ nguyên nhân. Đây là ăn qua thịt người thú. Nếu là chân chính thụy thú, bộ phương là sẽ không hạ sát thủ. Thải phượng kêu thê lương thảm thiết, trong đôi mắt lại là bộc phát hung lệ. Bị bộ phương nhét vào hệ thống không gian túi. Về phần này ngân long, bộ phương chuẩn bị tại chỗ tiến hành nấu nướng. Bất quá, ngay tại bộ phương chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo kiếm khí từ dưới đáy phá vỡ tầng mây mà đến. Không khí tựa hồ cũng sụp đổ. Kiếm khí kia, rất lợi hại đáng sợ. Hả? Bộ phương lông mày nhướn lên, trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh dị. Một kiếm này uy lực rất bất phàm, đều nhanh bắt kịp hỗn độn vũ trụ trong cao đẳng thần chi nhất kích. Trên thực tế, đi qua lâu như vậy thời gian, bộ phương đối tại địa cầu thượng tiên người thực lực phân cấp cùng hỗn độn vũ trụ lực lượng đẳng cấp, có rõ ràng so sánh nhận biết. Địa tiên hàng ngũ cũng không cần nói. Nhân tiên, tương đương với hỗn độn vũ trụ trong bán thần. Về phần thiên tiên, thì là tương đương với chánh thức thần chi. Tại đi lên tiên vương, tiên đế khả năng cũng là đối ứng thần vương cùng thần hoàng. Đương nhiên, trên thực lực khả năng có lẽ sẽ có một chút sai lầm, nhưng là chênh lệch sẽ không quá rõ ràng. Về phần là tiên vương mạnh vẫn là thần vương mạnh, việc này phương không được rõ lắm. Giờ phút này, này từ dưới đáy gào thét mà lên kiếm khí, liền nhượng bộ phương cảm giác được đủ để diệt sát phổ thông thiên tiên uy lực. Cái kia uy lực, không sai biệt lắm tương đương với cao đẳng thần chi công phạt. Bộ phương một tay nắm lấy ngân long. Ngân long giờ phút này tựa như là một đầu mất đi sinh mệnh khí tức cá trạch, sụi lơ tại bộ phương trong tay. Một kiếm gào thét mà đến, tiếng leng keng vang, sôi sùng sục tiên khí, mang theo khủng bố nhuệ khí. Hả? Bộ phương lông mày hơi nhíu, uy lực cũng không tệ. Đáng tiếc, đây chỉ là cái tên giả mạo. Bộ phương khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Oanh, trù thần chi nhãn trong bộc phát ra sáng chói quang hoa. Đôi mắt giống như là muốn nhìn xuyên thiên địa giống như. Nắm lấy ngân long thủ trong động tác không giảm. Phốc phốc, long gân rút ra, long bỉ lột, ngân sắc thần hỏa tại bộ phương cong ngón búng ra phía dưới. Nhất thời hỏa quang đại thịnh. Trong nháy mắt liền đem cả con rồng đều là nuốt hết đứng lên. Lốp bốp, ngân long trong nháy mắt chính là bị thiêu đốt thành thục. Nồng đậm mùi thịt, phảng phất hóa thành thực chất, bắt đầu phiêu đãng giữa thiên địa. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bốn đại thần tiên ngây ra như phỗng. Thần tướng đau lòng nhức óc, giận không kềm được. Cái kia đáng chết yêu nhân, lại dám nấu ta ngân long. Hắn ngân long chính là yêu long thành đạo, tại Hồng Hoang vũ trụ trong, nuốt ăn vô số phàm nhân, thực lực không kém gì người bình thường tiên. Theo hắn chinh chiến Hồng Hoang vũ trụ, thế nhưng là bây giờ, ngân long lại là ở chỗ này, bị chỉ là một cái yêu nhân cho nấu. La cục trưởng cùng Tiểu Ngà cũng là hít một hơi lãnh khí. Rất nhiều người đều là cảm thấy vạn phần không thể tin. Tiền bối, quá mạnh, đây chính là Long A. Tiền bối cứ như vậy trực tiếp nướng. Thơm quá, nướng thịt rồng không biết ăn có không ngon hay không ăn. Nghe nói thịt rồng đại bổ. Ngoặc kép, La cục trưởng cùng Tiểu Ngà. Vẫn còn có dị năng giả hít một hơi lãnh khí. Xẹt một tiếng. Tiệt tiên kiếm đã tới gần bộ phương. Khoảng cách bộ phương bất quá một tấc khoảng cách. Bộ phương mặt không biểu tình. Như cũ tại thiêu nướng ngân long. Chết. Đạo bào lão giả quát lớn. Râu tóc đều dựng. Thần tướng cũng là giận dữ. Giết hắn. Tiên bào lão giả và một vị khác thần tướng cũng là ánh mắt rạng rỡ. Này tiệt tiên kiếm. Uy lực không tầm thường. Bất quá. Bộ phương lại là mày cũng không nhăn một chút. Oanh, tiệt tiên kiếm kéo qua đáng sợ kiếm mang. Thanh sắc kiếm quang nhất thời đâm vào bộ phương ở ngực. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, trên trời vân đều là bị thổi tan. Lộ ra bộ phương thân hình, tước vũ bào đỏ trắng giao nhau. Tại phiêu đãng, một kiếm kia, đâm vào bộ phương ở ngực. Trên mũi kiếm, kiếm mang đang không ngừng phun trào. Nhưng mà, mặc cho tiệt tiên kiếm kiếm khí tung hoành. Lại là tiến lên không mảy may. Đối với bộ phương thân thể, hình thành không tổn thương chút nào. Nếu là kiếm thể ở chỗ này, có lẽ còn có chút uy hiếp. Một thanh tên giả mạo, chấm ngoặc kép, bộ phương khóe miệng bĩu bĩu. Một tay thiêu nướng ngân long, một cái tay khác, bỗng nhiên bắt lấy này tiệt tiên kiếm. Thao thiết trên cánh tay quang hoa phun trào, âm dương nhị khí lưu truyền, thổi phù một tiếng. Này bốn vị thần tiên át chủ bài, cái gọi là giáo chủ tiên khí phân thân, trực tiếp bị bộ phương cho cứ thế mà bóp nát, thanh mang nổ nát vụn, hóa thành đầy đất kiếm cặn bã. Bốn vị thần tiên, ngây ra như phỗng, không thể tin triệt thoái phía sau. Vị kia khống chế tiên kiếm đạo bào lão giả càng là sắc mặt đỏ bừng. Trong miệng phun ra máu tươi, phảng phất bị đáng sợ khí lực cho oanh chúng. Thân hình bay ngược mà ra, ba vị thần tiên vội vàng đỡ lấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Tiệt tiên kiếm, thế mà bị bóp nát. Đây chính là giáo chủ tiên khí phân thân A, liền xem như thiên tiên gặp đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái này yêu nhân, thế mà, cứ thế mà bóp nát tiên kiếm. Cái đó là, đạo tắc, không, không phải đạo tắc, cái này yêu nhân, không phải tổ tinh người. Đạo bào lão giả mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bỗng nhiên há mồm phát ra bạo giống. Trên bầu trời, bộ phương bóp toái tiệt tiên kiếm. Liền phảng phất bóp nát không có ý nghĩa chi vật giống như. Không chút phật lòng, tay bãi xuống. Ngân long phần hỏa, phóng lên tận trời. Tại bộ phương thần thức gây rối dưới. Lại là co lại thành một đoàn. Bộ phương mở ra tay. Thao túng này bị bóp toái tuyệt tiên kiếm toái phiến. Kiếm toái phiến gào thét mà ra. Thế mà tại ngân long trên thân thể mở từng đạo lỗ hổng. Lỗ hổng vỡ ra, trong nháy mắt mở lớn. Trắng nõn chất thịt bại lộ. Dầu nước từ bên trong chảy xuôi mà ra. Thịt rồng trắng như tiết thơm nước. Dưới đáy, chu tước nữ đã sớm há to mồm. Chảy xuôi theo chảy nước miếng. Hưng phấn không thôi. Người chung quanh hít một hơi lãnh khí. Ta thiên, thật đúng là coi long là thành nguyên liệu nấu ăn tại nướng A. Tâm thần nhất động, hệ thống không gian trong túi. Từng cái đồ gia vị chạy như bay mà ra. Rơi xuống điểm điểm bột phấn. Long mùi thịt càng phát ra mê người. Thơm nức nồng đậm, thần tướng khí cơ hồ muốn phun ra một thanh lão huyết. Cái này yêu nhân, khinh người quá đáng. Phù tang. Ngươi thịt rồng, trên bầu trời, bộ phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Chu tước phù tăng con mắt nhất thời bỗng nhiên sáng lên. Về sau, trắng nõn chân dài trên mặt đất bỗng nhiên dẫm mạnh. Bành, mặt đất nhất thời nổ tung. Trong nháy mắt, phù tăng thân hình phóng lên tận trời. Bốn vị thần tiên, cùng người chung quanh đều là trong lòng giật mình. Nữ nhân này, thế mà cũng có bực này thần lực. Sau một khắc, càng khiến người ta trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Cái kia có lấy sợi tóc màu đỏ rực nữ nhân, nghênh phong mà biến, trên thân áo bào sụp đổ, trắng nõn da thịt hiển hiện, lại là sinh trưởng ra như lửa vũ mao. Về sau, một đầu bàng đại hỏa diễm chu tước hiển hiện, gáy kêu một tiếng, dương cánh mà lên, lên như diều gặp gió. Chu tước trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, há to mồm, bộ phương nắm lấy này đã nướng chín ngân long thịt, bỗng nhiên hất lên, dầu nước bắn tung tóe, ngân long chính là hướng phía chu tước bay đi. Chu tước dương cánh, gáy gọi tiếng sông cửu tiêu. Về sau, phảng phất ngậm côn trùng giống như, đem này ngân long điêu tại trong miệng. Chu tước thân thể vô cùng to lớn, ngân long thân thể tới so ra, xác thực cùng loài bò sát không khác. Tứ tượng thần thú, Nam Hỏa Chu Tước, bốn vị thần tiên nhất thời hoảng sợ. Tại hồng hoang vũ trụ, tứ tượng thần thú thế nhưng là vô thượng tồn tại, bằng được tiên đế tồn tại a. Chu tước làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Lộc cộc, ngân long thịt bị nuốt. Trên bầu trời, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Dưới đáy tất cả mọi người là kinh hãi, ngây ra như phỗng. Chu tước ăn xong ngân long, phảng phất là trong nháy mắt đạt được chất thăng hoa. Ông, ban đầu bộ phương 10 phần lạ lẫm đôi mắt, lập tức liền trở nên quen thuộc. Chu tước há mồm phát ra gáy gọi. Sau một khắc, hóa thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt chui vào bộ phương trong mi tâm. Bành bành bành, bộ phương trên thân thể, tước vũ bào bay phất phới. Bộ phương khí tức tại thời khắc này đột nhiên khuếch trương triển khai. Chu thần chi nhãn mở ra, bộ phương trên thân thể, khí tức liên tục tăng lên. Một vệt sáng bay thẳng thiên khung, triệt để chiếu sáng đêm tối. Khí tức từng vòng quấn quanh. Ban đầu bộ phương cùng địa cầu không hợp nhau khí tức, tại thời khắc này thế mà trở nên nước sữa hòa nhau đứng lên. Coi như giờ phút này bộ phương triệt để bạo phát khí tức, tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Cái này có lẽ là bởi vì chu tước chỗ phun ra nuốt vào linh khí, đến từ địa cầu một phần tư linh khí duyên cớ đi. Trong tinh thần hải, chu tước quý vị, hỏa quang lan tràn, tinh thần hải nhất thời sôi trào lên. Mà bộ phương thần thức, cũng là tại thời khắc này, đạt được triệt để thăng hoa. Dưới đáy bốn vị thần tiên nhất thời thân thể run rẩy. Thật đáng sợ khí tức. Tiên vương, cái này yêu nhân lại là nhất tôn tiên vương. Mau trốn, bốn vị thần tiên không chút do dự. Quay người, liền chân đạp tường vân, muốn phi thiên độn địa mà đi. Bộ phương thân thể đỉnh lấy trùng thiên trùm sáng, ngẩng đầu, nhìn về phía mênh mông hư không, phảng phất cảm ứng được một đạo vô thượng ý chí. Này vô thượng ý chí đối với hắn áp bách đã yếu rất nhiều. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Về sau, nhìn về phía này bốn vị điên cuồng chạy trốn thần tiên, duỗi ra một ngón tay. Ngón tay rơi xuống, bốn vị thần tiên nhất thời phát ra rú thảm, nương theo lấy tiếng hét thảm, bọn họ thân thể chính là bị nhao nhao mài nhỏ, khôi phục mấy phần thực lực bộ phương. Há lại những người này tiên có khả năng đối kháng. Một hơi, đều đủ để giết bọn họ. Bồng Lai Tiên Đảo, tại bộ phương diệt sát bốn vị thần tiên trong nháy mắt, một vị xếp bằng ở vân đoan, đầu về sau đỉnh lấy thất thải ánh sáng màu vòng mâm tròn cường giả chậm rãi mở mắt ra. Phát ra nhẹ kêu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.